Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, các người móc ra. Giang Thanh Thanh, Khang Phỉ bọn người giờ phút này đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi tại đất cát bên trong hốt hoảng chạy trước. Tại bọn hắn phía sau, có thành ngàn thực nhân ngư đuổi theo bọn hắn, nếu như là bị đuổi tới. Chỉ sợ bọn họ sẽ bị gặm ăn đến chỉ còn lại bộ xương. A a a, một tiếng thê lương thét lên. Phía sau nhất một cái nữ sinh bị thực nhân ngư đuổi tới. Cắn một cái tại trên đùi. Nàng hai chân mềm nhũn, trực tiếp là ngã xuống đất cát bên trong. Ngay sau đó, hậu phương thực nhân ngư cùng nhau tiến lên. Trong khoảnh khắc liền đem nàng gặm ăn hầu như không còn. Kia bén nhọn thét lên cũng vẻn vẹn kéo dài một cái hô hấp ở giữa mà thôi. Sau đó chính là biến mất. Giang Thanh Thanh, Khang Phỉ bọn người thấy cảnh này càng là phía sau lạnh buốt một mảnh. Đồng tử bên trong bị sợ hãi chỗ tràn ngập. Sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy trốn. Bọn hắn cũng không muốn rơi vào cái kết quả giống nhau. Thực nhân ngư bầy tại hạt cát bên trong bơi qua. Không có nhận mảy may ngăn cản. Thẳng tiến không lùi tiếp tục hướng phía Giang Thanh Thanh bọn hắn bơi đi. Đúng lúc này, Giang Thanh Thanh, Khang Phỉ bọn người thấy được bay đến trên bầu trời tránh né thực nhân ngư Lữ Thiên. Tại cái này đêm tối, bọn hắn không có thể nhìn rõ ràng Lữ Thiên cụ thể hình dạng. Không có nhận ra hắn, nhưng bọn hắn biết, có thể ngự không phi hành. Đây là nguyên đan cảnh tu sĩ. Đây tuyệt đối là có thể cứu bọn họ một mạng. Cứu lấy chúng ta, tiền bối cầu ngài cứu lấy chúng ta. Khang Phỉ kêu nhất khởi kính, thanh âm vang dội nhất, dù cho là tại cái này trong sa mạc cũng là có thể truyền đi vài dặm địa. Lữ Thiên lúc này chính là bọn hắn trong lòng cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần bắt được, bọn hắn liền có thể sống sót. Chúng ta là Giang gia tầm bảo đoàn, hy vọng ngài có thể cứu lấy chúng ta. Chỉ cần ngài cứu chúng ta, chúng ta tất có hậu báo. Khang Phỉ mấy người cũng là minh bạch, thiên hạ này không có uổng phí ăn, cho nên liền là làm trước nói ra lời nói này, hy vọng Lữ Thiên có thể xuất thủ cứu. A a, lại là tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phía sau truyền đến. Một nam tử bị thực nhân ngư bổ nhào, qua trong giây lát chính là bị gặm ăn thành một bộ khung xương. Khủng bố khiếp người, để người run như cầy sấy. Lữ Thiên sắc mặt cổ quái nhìn xem bọn hắn, nhưng vẫn là nhẹ nhàng khoát tay. Một cỗ nguyên khí liền đem Giang Thanh Thanh, Khang Phỉ bọn người bao trùm, đưa vào không trung. Những người này mặc dù đối với hắn bất kính, nhưng cũng chính là chút không vào hắn mắt tiểu côn trùng mà thôi. Tiện tay một cứu cũng không có gì lớn. Cái này cùng hắn trông thấy con cá rơi trên mặt đất, cầm lên ném vào trong nước là giống nhau. Đương nhiên, không phải những này trong sa mạc thực nhân ngư. Những này thực nhân ngư cũng không cần hắn đem bọn nó ném đến trong nước. Bọn chúng tại cái này trong sa mạc khoái hoạt đây. Giang Thanh Thanh, Khang Phỉ bọn người ở tại không trung chậm rãi hướng phía Lữ Thiên bay qua. Viên kia khỏa cấp tốc khiêu động tâm rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy đất cát bên trên cái kia như cũ là đang lao nhanh thực nhân ngư thời điểm, trong mắt một màn kia sợ hãi lại thật lâu chưa từng tán đi. Có lẽ, bọn hắn gần mấy tháng cũng không thể lại đến cái này sa mạc tầm bảo. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Giang Thanh Thanh vỗ vỗ mình vừa phát dục bộ ngực, khom người hướng phía Lữ Thiên hành lễ. Đa tạ tiền bối, Khang Phỉ mấy người cũng là theo chân hành lễ. Thời gian dần qua đi tới Lữ Thiên trước mặt. Các ngươi là hướng phía ta hành lễ a? Lữ Thiên cười như không cười nhìn xem bọn hắn, cảm thấy thật là có điểm ý tứ. Cái này mấy người ban ngày vừa mới nhằm vào hắn, bị hắn giáo huấn một phen, kết quả ban đêm lại muốn hướng hắn hành lễ. Ha ha, nghe được Lữ Thiên thanh âm, ngay tại hành lễ Giang Thanh Thanh, Khang Phỉ bọn người tất cả đều thân hình run lên, sau đó khiếp sợ chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này, bọn hắn khoảng cách Lữ Thiên bất quá 3 mét. Cũng là nhận ra Lữ Thiên. Lúc này từng cái sắc mặt đột biến, cực kỳ đặc sắc, là ngươi. Giang Thanh Thanh bọn người hoảng sợ nói. hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đêm khuya sa mạc không khí là thật lạnh buốt. Để bọn hắn chỉ cảm giác khí lạnh nhập phổi. Băng lãnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này bọn hắn ban ngày trêu chọc người thế mà lại tại ban đêm đụng phải. Hoàn thành bọn hắn ân nhân cứu mạng. Sắc mặt khó chịu nhất thuộc về Khang Phỉ. Hắn ban ngày tại Lữ Thiên trước mặt gọi là gọi phách lối bộ dáng. Cùng hiện tại chật vật so sánh thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Khang Phỉ mím môi một cái ba. Chỉ cảm giác giờ phút này miệng bên trong còn có một chút hạt cát không có dọn dẹp sạch sẽ. Hắn cũng không biết là mới vừa rồi bị thực nhân ngư đuổi theo thời điểm đi vào trong mồm. Vẫn là ban ngày bị Lữ Thiên Nhất bàn tay đập bay sau khảm đến hạt cát bên trong ăn. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đám người này bên trong. Vẫn là Giang Thanh Thanh nén lại khí. Thu Liễm rung động tâm thần lần nữa hướng phía Lữ Thiên hành lễ. Bất kể nói thế nào, Lữ Thiên dưới cái nhìn của nàng đều là nguyên đan cảnh tu sĩ. Lại cứu mệnh của nàng, đáng giá nàng cái này thi lễ. Hậu phương nam nam nữ nữ cũng là đi theo Giang Thanh Thanh hành lễ. Nhưng đáy mắt một màn kia kinh ngạc nhưng lại chưa bao giờ tiêu tán qua. Khang Phỉ sắc mặt phức tạp nhìn xem Lữ Thiên. Trong mắt có một vòng không cam lòng cùng oán hận. Nói thật, hắn là không muốn lại đụng phải Lữ Thiên. Hôm nay ban ngày chuyện kia, đối với hắn đả kích quá lớn. Một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, thế mà đã là nguyên đan cảnh. Còn một bàn tay giải quyết hắn, tại Giang Thanh Thanh trước mặt, hắn có thể nói là mất hết mặt mũi. Nhưng không có cách, giờ này khắc này hắn chỉ có thể hành lễ, bảo trì hình tượng của mình. Lữ Thiên cười như không cười nhìn Khang Phỉ một chút, tự nhiên là đem hắn trong mắt oán hận xem ở trong mắt. Bất quá hắn cũng không chút để ý, dù sao Khang Phỉ cũng chính là cái nạp khí đỉnh phong. Có thể như thế nào? Giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới quá lớn, mà lại coi như bọn hắn cùng giai lại có thể như thế nào? Lữ Thiên tự tin, tông sư không ra, hắn tại nguyên đan cảnh không thể địch nổi. Đất cát bên trên thực nhân ngư vẫn như cũ là đang du động. Cũng không biết muốn đi hướng phương nào. Sau đó thời gian dần qua chìm vào cát ngọn nguồn. Không biết tung tích, tử vong trong sa mạc có rất nhiều loại này thực nhân ngư a. Lữ Thiên hỏi, có chút sờ không rõ ràng. Giang Thanh Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức liền đáp lại nói. Tử vong sa mạc mặt ngoài cũng không nhiều. Nhưng tử vong sa mạc chỗ sâu hiện đầy thực nhân ngư. Trẻ tuổi như vậy nguyên đan cảnh tu sĩ. Tự nhiên là hấp dẫn Giang Thanh Thanh chú ý. Nàng muốn cùng Lữ Thiên giao hảo. Khang Phỉ đem Giang Thanh Thanh thần sắc xem ở trong mắt. Sắc mặt lập tức âm trầm một chút. Tâm tình có chút khó chịu. Hắn những này nguyệt đến nay. A dua nịnh hót nịnh bợ lâu như vậy đều chưa hề thấy qua Giang Thanh Thanh thần sắc như vậy. Tử vong sa mạc chỗ sâu. Lữ Thiên nghi hoặc tự nói. Vậy những này thực nhân ngư là thế nào xuất hiện? Giang Thanh Thanh cười nhìn về phía Lữ Thiên. Chủ động mở miệng nói. Tiền bối, ngài là đang suy nghĩ những này thực nhân ngư lai lịch sao? Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nghe giọng điệu này, chỉ sợ nàng là biết đến. Khang Phỉ bọn người hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không tốt nói cái gì. Ai bảo Giang Thanh Thanh chính là Sa Thành Giang gia gia chủ cháu gái. Địa vị cao hơn bọn họ quá nhiều. Lữ Thiên đem mọi người thần sắc để ở trong mắt. Mở miệng hỏi. Nói một chút. Giang Thanh Thanh lúc này mới lên tiếng nói. Những này thực nhân ngư là chúng ta đang đào móc một chỗ gì chỉ lúc không cẩn thận đụng phải. Sau đó bọn chúng chính là đuổi theo chúng ta một mực chạy. Các ngươi móc ra. Lữ Thiên thần sắc cổ quái nhìn xem bọn hắn, có chút bó tay rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.